Chương 292, người đi làm việc. 15, Hàn Nặc từ trái sang phải nhìn các nàng một chút, sau đó mới lên tiếng, ta nói các ngươi không muốn giật mình nha. Ừm, Tô Tiểu Bộ gật đầu nói, chỉ cần ngươi không gạt chúng ta là được, kỳ thật ta là đi làm công. Hàn Nặc vừa nói xong liền dừng lại nhìn chằm chằm trước mặt mấy người biểu tình. Quả nhiên, vừa nghe đến nàng trả lời, người trước mặt nhao nhao không bình tĩnh, thậm chí còn biểu thị ra hoài nghi. Làm công Tiểu Nặc, ngươi nói ngươi là đi kết tử nhan làm công luôn luôn nhất không bình tĩnh. Trần Thu Dĩnh đầu tiên đặt câu hỏi. Đun ở dê vở ơi ai cho nên ta mới gọi các ngươi không muốn kinh ngạc ga. Thế nhưng là, các nàng làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Chúng ta thân ái Hàn Tiểu Thư, mất trí nhớ qua đi mang cho các nàng kinh hỉ kinh hãi cu nở dê thật sự là nhiều lắm. Tiểu Nặc, ngươi thật là đi kết tử nhan làm công khi nào thì bắt đầu chuyện a? Tại sao vậy? Qua trong một giây lát, Tô Tiểu Bộ mới mở miệng. Ừm. Hàn Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ. Sự tình đã đến một bước này, nếu như nàng hoàn toàn giấu giếm Tiểu Bố Đinh các nàng nàng đi kết tử nhan làm công sự tình, cũng là không thể nào. Nếu như vậy, chỉ là nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau đồng tiến đồng xuất sự tình nàng liền không có cách nào giải thích rõ ràng. Chẳng qua là nàng đi kết tử nhan chân thực mục đích nàng đến cùng muốn hay không nói sao tại nàng nguyên trong kế hoạch, là không có chuẩn bị đem những này nói cho Tiểu Bố Đinh các nàng. Bởi vì nàng muốn cho Lâm Việt ca ca tuyệt đối kinh hỉ, cho nên vừa muốn đem hết thảy đều bảo mật. Người biết càng nhiều, đến lúc đó kinh hỉ lại càng nhỏ. Hàn Nặc có chút do dự. Bằng không vẫn là đừng nói được rồi, dù sao qua không được bao lâu chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật, nàng liền nhẫn mại một thời gian ngắn nữa đi. Dù cho ở giữa có người hiểu lầm nàng, có người không tin nàng, QNZ không có quan hệ gì. Dù sao, qua không được bao lâu, tiểu gì cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Ta kỳ thật cũng là chủ nhật mới bắt đầu đi kết tử nhan làm công. Còn vì cái gì nha, kỳ thật cũng là bởi vì các ngươi cũng biết nha, Lâm Việt ca ca nói hắn gần nhất đều sẽ bề bộn nhiều việc, mà ta nghỉ ở nhà lại thực nhàm chán, cho nên liền muốn tìm điểm chuyện làm. Trải nghiệm cuộc sống Hàn Nặc vừa nói vừa quan sát đến Tô Tiểu Bộ nét mặt của các nàng, không biết nàng những này nói hiệu nói vượn xe có hay không người tin tưởng. Trải nghiệm cuộc sống quả nhiên, Tô Tiểu Bộ mặt trên biểu tình chính là một cái viết kép không tin. Kỳ thật đâu dô y, ta còn có một cái mục đích. Mục đích gì? Tô Tiểu Bộ lập tức ngồi thẳng người, nàng coi là Hàn Nặc rốt cuộc muốn đối nàng nói thật. Dù sao nàng phía trước nói những cái kia, nhàm chán cái gì nàng còn tin một chút xíu. Bởi vì Lâm Việt đúng là đã nói khoảng thời gian này hắn sẽ rất bận rộn, không có gì thời điểm bồi Hàn Nặc cái gì. Nhưng là trải nghiệm cuộc sống Tô Tiểu Bộ là đánh chết QNZ sẽ không tin tưởng. Chính là thừa dịp nhàm chán thời gian, học một chút bản lành A ta đi kết tử nhan ăn xong hai lần đồ vật, cảm thấy bọn họ nơi nào đồ ngọt làm được rất không tệ, cho nên, ta liền muốn thừa dịp làm công thời gian, đến đó học một chút làm điểm tâm ngọt kỹ thuật. Như vậy về sau, ta cũng là một cái có một kỹ chi năng bản thân người nha, ra ngoài cũng không trở thành bị người nói là một cái gì cũng không biết làm đại tiểu thư. Hàn Nặc lại đem nàng lừa dối Nghiêm Du Thành bộ kia lấy ra lừa dối Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh. Dù sao Nghiêm Du Thành đã tin tưởng nàng bộ này lý do thoái thác, Tiểu Bố Đinh các nàng hẳn là cũng có thế tin tưởng a. Thật Tô Tiểu Bộ mặc dù vẫn có chút hoài nghi, nhưng là rất rõ ràng đã tin tưởng một chút. Bởi vì nàng biết Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, sắc thực thay đổi rất nhiều. Hơn nữa QNZ sắc thực thực để ý người khác nói nàng là một cái gì QNZ sẽ không làm đại tiểu thư. Cho nên Tiểu Nặc nói nàng là vì đi học một chút kỹ năng, điểm này Tiểu Bố Đinh vẫn có chút tin tưởng.